Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 532, chương 2, hung hãn mỹ nữ chiến sĩ. Nhân loại, nội tạng thức ăn ngon mỹ vị nội tạng thức ăn, gào, yêu ma quyết tâm muốn để Naruto trở thành nó. Một trận mỹ vị bữa tiệc lớn, nhưng là cái này não dung lượng đã giảm nhỏ đến chỉ có lớn chừng quả trứng gà Ribbon. Hoàn toàn không biết lần này cần đá phải thái hợp kim trên nền. Hơn nữa còn là nóng bỏng. Ba, ngô, yêu ma liêm đao một dạng móng vuốt đột nhiên bị vật gì vậy chặn. Hơn nữa cũng không có trước đây thiết cắt qua nhân thể tổ chức thời điểm. Người bị hại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng cái kia xé rách nhân thể tổ chức thời điểm tuyệt vời thanh âm xuất hiện. Cái này ngốc về đến nhà yêu ma liền thấy hiếu kỳ đi xuống nhìn một cái. Phát hiện Naruto chỉ là dùng một ngón tay đã đem móng của nó cản lại. Ai thực sự là không thú vị. Naruto đưa tay buông, để ý cũng không lý tới trước mắt cái này yêu ma. Từ từ hướng phía trong rừng rậm cái kia đi thông gần nhất thành trấn đường đi tới. Thức ăn chạy mất, phốc thử hít kha zzz hí zzz. Cái phản ứng này chỉ độn ra hỏa vẫn chưa nói hết. Trên người không chỗ đạo vết thương liền bay ra khỏi tanh hôi tử sắc huyết kế. Sau đó thân thể liền như cùng sụp đổ xếp gỗ một dạng đến trở thành một đống trong rừng rậm đường có. Vẻ u ám, lạnh lẽo. Hơn nữa trong rừng rậm một điểm thanh âm cũng không có. Vắng vẻ dị thường, nghĩ đến chắc là yêu ma tướng trong rừng rậm sinh vật. Không phải ăn hết, chính là bất đắc dĩ ly khai. Hơn nữa Naruto vẫn còn ở bụi cỏ gian lộ ra ngoài sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa bên trên đó có thể thấy được. Nơi đây vô cùng không bình tĩnh. Trong bóng tối cất giấu vô số nguy hiểm tên. Huyết tinh khí, chán trường khí tức thật đúng là dày đặc a. Naruto vừa đi vừa nói chuyện. Trong lúc bất chi bất giác Naruto liền đi tới rừng rậm sát biên giới. Xem ra bay qua bắt được không quá cao triền núi có thể chứng kiến xa xa thành trấn. Nói đúng là buổi tối có thể không dùng tại sống ở dã ngoại. Lộc cộc, lúc này từ đằng xa đường chỗ rẽ địa phương truyền đến một hồi vó ngựa thanh âm. Nghe vào phải có như vậy hai mươi mấy con ngựa dáng vẻ. Naruto đột nhiên nghĩ đến có được hay không muốn những người đó mấy thớt ngựa tới thay đi bộ. Bất quá để Naruto cảm thấy khổ sở sự tình. Trên người mình cũng không có cái này thế giới tiền. Bất quá cái này thế giới hoàng kim có tính không đồng tiền mạnh cũng không biết được. Đám người kia tốc độ rất nhanh. Mấy hơi thở liền xuất hiện tại Naruto trong tầm mắt. Bất quá khi Naruto chứng kiến bọn người kia thời điểm. Naruto nói, hôm nay xuất môn, nhất định không coi ngày. Đầu tiên là yêu ma. Bây giờ nhìn dáng vẻ là gặp phải mã tặc, bọn người kia chính như Naruto phỏng đoán. Chính là một đám mã tặc, vốn là muốn đi cướp đoạt xa xa cái kia thành trấn. Bất quá nghe nói cái kia bên trong trấn xuất hiện yêu ma. Liền lập tức bỏ đi cướp bóc ý niệm trong đầu. Trời mới biết có thể hay không ở cướp đoạt thời điểm gặp phải yêu ma phát cuồng. Đem bọn họ bọn người kia toàn bộ lưu lại. Đêm đó bữa ăn đâu? Ngao ngao, đám này mã tặc hò hét loạn cào cào gào thét vọt tới Naruto trước người. Chứng kiến Naruto quần áo trang phục ngay lập tức sẽ đem Naruto trở thành đại dê béo. Không nói hai lời đã đem Naruto vây vào giữa. Ồ, xem bộ dáng như vậy là nhà kia tiểu thiếu gia đi lạc a. Có muốn hay không đại gia tiễn ngươi về nhà a? Cái này mang theo sừng khôi, miệng đầy răng vàng khè, sắc mặt xấu xí to con, từ trên ngựa nhảy xuống tới, mang theo tự cho là rất hiền lành nụ cười đi tới Naruto trước mặt. Bất quá người này trên người nhiều năm không phải tắm, hình thành mùi thân thể nồng nặc. Muốn Naruto không thể không ở trước người hình thành một cái trong suốt không khí cháo. Nếu không, sẽ để cho Naruto hít thở không thông. To con mã tặc đi tới Naruto trước người. Chứng kiến Naruto vẻ mặt chán ghét biểu tình. ngay lập tức sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có, mặt lộ vẻ hung tàn hướng về phía Naruto nói ra: "Tiểu thiếu gia, hôm nay coi như ngươi vận khí không tốt, ha ha. Hôm nay cũng không phải vận may của các ngươi ngày, thiếu gia ta tâm tình thật không tốt, cần tìm một nơi trút giận. Chúc mừng các ngươi rất vinh hạnh bị thiếu gia ta coi trọng." Nói Naruto liền trực tiếp một quyền đánh tới. Cái này to con chứng kiến Naruto nắm đấm, cư nhiên không có tránh, lăng lăng đã bị Naruto đánh vào trên sống mũi. Thình thịch, gào, hét thảm một tiếng liền từ cái này to con trong miệng biểu đi ra. Bất quá chỉ một lúc thanh âm liền hơi ngừng, bởi vì Naruto một cái sống bàn tay trực tiếp đem điều này tên hầu cốt cho đánh nát. Thằng xui xẻo này trở thành Naruto đi tới nơi này cái thế giới người thứ hai vật hy sinh. Chết tiệt, cái này xú tiểu tử giết óp, trung mã tặc chứng kiến to con té trên mặt đất. Liền hò hét loạn cào cào kêu lớn lên, có trực tiếp rút ra bên hông vũ khí, hướng về phía Naruto liền chém qua đây. Naruto trong tay lúc này nhiều hơn một chi màu bạc Desert Eagle. Trực tiếp hướng về phía ra tay với chính mình chính là cái kia mã tặc sẽ nổ súng. Dây băng đạn lấy to lớn động năng đem cái kia mã tặc trong tay thấp kém trường kiếm đánh nát sau đó. Tốt không trở ngại ở cái này mã tặc trên đầu mở một cái động lớn. Mã tặc bị đột nhiên xuất hiện tình huống cho sợ ngây người. Không biết Naruto trong tay cầm là cái gì đại sát khí. Thế nhưng đồng bạn tử vong quả thực chân chân thực thực. Bị dọa phát sợ còn lại mã tặc lôi kéo ngồi xuống nịnh bợ quay đầu bỏ chạy. Naruto cũng sẽ không cho những thứ này ác quán mãn doanh tên cơ hội chạy trốn. Một hồi tiếng thương sau đó, tất cả mã tặc toàn bộ ngã trên mặt đất. Bất quá Naruto vẫn là để lại một người sống. Không nên, té trên mặt đất, trên đùi bị thương mã tặc. Chứng kiến Naruto dẫn theo cái kia kỳ quái vũ khí đã đi tới. Vạn phần hoảng sợ hô, Naruto ngồi xổm cái này bị sợ bể mật mã tặc trước mặt. Hỏi, nói cho ta biết con đường này thông hướng nơi đó. Còn có các ngươi muốn đi làm cái gì? Con đường này thông hướng chắc chắn. Lúc đầu chúng ta thủ lĩnh muốn đi cướp sạch nơi đó. Nhưng là hỏi thăm được nơi đó xuất hiện yêu ma. Cho nên lâm thời cải biến chú ý, dự định cầm nhất kinh cướp được trước trở về thánh đô tiêu giao một đoạn thời gian, bị dọa phát sợ. Mã tặc lập tức nhanh chóng đem chính mình biết sự tình đầu đuôi nói cho Naruto. Không dám chút nào có nửa điểm giấu giếm. Naruto vừa nghe cái này bang ra hỏa là sẽ thánh đô tiêu giao. Liền phòng trừng bọn người kia trên người xem ra là đoạt không ít tiền. Vì vậy tùy tiện nhìn lướt qua liền thấy vừa mới cái kia to con nịnh bợ bên trên treo một cái không nhỏ bao vây, lấy xuống liền thấy bên trong tất cả đều là cái này thế giới hàng so với. Số lượng thật đúng là không ít, có chừng mấy trăm ngàn dáng vẻ. Naruto nắm một cái ném cho còn sống cái kia mã tặc. Liền lôi kéo một nhóm nhìn qua cũng không tệ mã nhảy lên. Không lo lắng hướng về trước mặt làng đi tới, mà sống sót tới mã tặc ngay lập tức sẽ đem trên mặt đất tiền nhặt lên. Cho mình băng bó đơn giản một cái dưới vết thương, đã đem phụ cận hơn 10 thất không có chạy mất mã tập trung lại. Nhịn đau nhảy lên mã liền hướng phía thánh đô phương hướng. Cũng là chính là và Naruto hướng ngược lại bỏ chạy. Naruto không lo lắng cưỡi ngựa vào mã tặc nói chắc chắn thời điểm. Cũng cảm giác được 6 cỗ tuyệt không bình thường khí tức. Trong đó 5 cỗ cùng phía trước Naruto giết chết cái tên kia giống nhau. Phải là yêu ma, mà đổi thành bên ngoài một cỗ mặc dù có chút tương tự. Thế nhưng trong đó cho Naruto cảm giác cũng không giống nhau. Đang ở nghi hoặc thời điểm, Naruto cưỡi ngựa đã tới trác trấn nhỏ trung tâm, mà lúc này nơi nào đã vây quanh rất nhiều người. Xem ra những thứ này đều là bên trong trấn dân trấn. Mà ở trong những người này gian, Naruto thấy được một vị mái tóc dài màu vàng óng, thanh thuần xinh đẹp, gương mặt của bên trên quả thực gương mặt hàn băng. mà cái kia một tiếng màu bạc khôi giáp, đại kiếm cùng ký hiệu trong mắt màu bạc, không gì sánh được tỏ rõ cô bé này không phải so với thường nhân. Đang ở Naruto quan sát cô bé này thời điểm, nàng động, trường kiếm trong tay hung hãn huy vũ đứng lên, đứng ở trong đám người giữa năm khí tức dị thường tên bên trong bốn cái bị cô bé này trực tiếp chạm sát, mà cuối cùng một cái thì đứng cách Naruto rất gần địa phương. Bất quá không đợi Naruto bên người này phản ứng, nữ hài tử kiếm to trong tay liền từ Naruto trước mắt xẹt qua, trực tiếp đem Naruto bên người cái tên kia cho phân thây. Gọn gàng đánh xong, đem to lớn trường kiếm hướng trên lưng vừa để xuống, liền xoay người rời đi. Naruto nhìn cái này rời đi cô gái bóng lưng, khẽ cười nói ra, không ngờ tới, người thứ nhất sẽ gặp phải nàng. Thật đúng là một hung hãn mỹ nữ chiến sĩ a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.